Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, mà lâu lâu làm việc thiện, thì thật xem như một loại thư hoãn áp lực hứng thú yêu thích. Nàng có chính mình điểm mấu chốt, sẽ không đi liên lụy người khác, muốn tra tấn liền tra tấn chính mình, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh tựa như nàng sẽ không cưỡng cầu ma tương tương làm. Việc thiện, nàng phát vật tư tiền đề cũng là vì ma tương tương đồng ý, như vậy nếu đổi thành ma tương tương. Nàng sẽ xử lý như thế nào cái này gầy trơ xương linh đinh nữ nhân đâu? Đáp án phi thường đơn giản, trực tiếp xâm nhiễm sau đó ném đến ảnh vực xưởng gia công làm việc cực nhọc. Này nhìn qua thập phần không có chủ nghĩa nhân đạo, nhưng trên thực tế nàng không chỉ có giải quyết nữ nhân này ấm no vấn đề. Còn vì nàng tìm được rồi bát sát công tác, thậm chí làm nàng có được tích cực hướng về phía trước tâm thái. Thập toàn thập mỹ thật đáng mừng, nàng có năng lực này cũng có cái này quyết đoán. Cho nên ở Mỹ Tây đồ trong tay hủy diệt thế giới ma tính chi thạch. Tới rồi nàng nơi này vì sao không thể trở thành giao cho đại địa sinh cơ sáng tạo chi thạch. Có quang tất có ảnh, có thiện tất có ác. Nếu không chung quy chỉ là một cái tàn khuyết đồ vật thôi, nguyên thạch từ trên cao rơi xuống. Thế nhưng trực tiếp chìm vào dưới nền đất, thế giới này bắt đầu lay động, đây là nó cuối cùng phản kháng. Nhưng nơi này cùng bên ngoài nhưng không giống nhau, nơi này là ma tương tương thế giới, nàng là cái này địa phương chí cao vô thượng thống trị giả. Cho nên, không có đồ vật có thể phản kháng nàng, nàng nâng lên đôi tay. Tiếp theo lại chậm rãi ép xuống, không biết từ đâu phương bay tới xương trắng che kín mỗi một chỗ không gian. Mà ở bị xương trắng che đậy chỗ bí ẩn, một hồi đơn phương săn thú cùng cắn nuốt đang ở tiến hành. Ở ảnh vực chung nàng có cũng đủ thời gian luyện hóa này khối nguyên thạch. Căn bản không cần lo lắng ảnh hưởng đến ngoại giới, rốt cuộc. Lay động dần dần đình chỉ, giây tiếp theo đại địa lại bị xé rách. Vô số đống đất hướng về phía trước cùng khởi, như là vây quanh giữ gìn chúng nó thờ phụng sinh mệnh. Tiếp theo là núi đá, bùn sa, đường hết thảy sau khi chấm dứt, ma tương tương ảnh vực xuất hiện một tòa núi cao, đỉnh cao nhất là túc mục to lớn sắt thép lâu đài. Tiếp theo một tầng tầng mà xuống trải rộng đám thỏ con phía trước tu phòng nhỏ. Từ ma tương tương góc độ này xem qua đi. Giống như là một tòa tu sửa ở trên núi Tiểu Thành, xương trắng hướng về phía trước bốc lên. Cuối cùng thế nhưng diễn biến vì đám mây khí đoàn, mà tản ra mỏng manh quang mang màu tím hình cầu du tẩu với khí đoàn chung. Không biết đến tột cùng xem như thái dương vẫn là ánh trăng. Nhưng bị này mỏng manh ánh sáng tím chiếu rọi núi cao lại có được sinh cơ. Đám thỏ con khai khẩn đồng ruộng rốt cuộc hữu dụng phía trước những cái đó giống ngôi sao giống. Nhau treo ở không trung vật tư lúc này tàng vào vân đoàn. Nhưng chúng nó bên ngoài đều bộ một tầng nửa trong suốt màu trắng lượng xác. Thoạt nhìn đảo thật sự cực kỳ giống như ẩn như hiện ngôi sao, ma tương tương ngồi trên đám mây. Nàng nhìn phía dưới ngạc nhiên chuyển động sử nô nhóm, phất phất tay, vì thế một chỗ vân đoàn tản ra. Lộ ra bên trong bị lượng vòng bao vây hạt giống, ở nàng dưới sự chỉ dẫn hạt giống chậm gì gì giáng xuống. Mà sử nô nhóm tắc vui sướng hướng nàng cúng bái, tiếp nhận hạt giống bắt đầu trồng trọt nơi này có quang. Có thổ nhưỡng, nhưng không có nguồn nước, cho nên đám thỏ con không ngại cực khổ từ ngoại giới vận tới một thùng xô nước. Ngoại giới sắt thép thành lũy chính là chúng nó tự do xuất nhập môi giới. Chúng nó đem thủy tưới ở hoang vu thổ địa thương, dốc lòng chiếu cố tiếp theo, kia tùy ý du tẩu tím cầu từ không trung rơi xuống một đạo ánh sáng. Vừa mới hạt giống thế nhưng nảy mầm, phát hiện này làm sử nô nhóm vui sướng không thôi, chúng nó nhảy lên ca sướng, sau đó, khuất quỳ xuống thân thể bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện đối tượng tự nhiên chỉ có một ma tương tương nguyên bản bởi vì cất chứa nguyên thạch đau. Đớn không thôi kề bên rách nát thân thể bởi vì này từng tiếng nhất thuần túy cầu nguyện tu luyện. Khôi phục, sử nô nhóm đối với nàng tự nhiên đều tin cậy vô cùng. nhưng này cũng không đại biểu chúng nó bình thường sẽ nhàn rỗi không có việc gì liền khen nàng. Nhưng hiện tại chúng nó tựa hồ bởi vì nguyên thạch đã biết đủ loại cảm xúc. Tốt xấu, đều ở thay đổi chúng nó, rốt cuộc đương này đó cầu nguyện đạt tới một cái đỉnh núi khi. Nàng nghe được thứ gì rách nát thanh âm, nàng đột phá tới rồi LV4, nàng từ cấp thấp bước vào trung giai. Này trong nháy mắt nàng tựa hồ càng thêm gần sát mộng loại bản chất. Đó chính là biến hóa cùng tiềm lực, mỗi người mộng loại đều là bất đồng. Chẳng sợ đều là hỏa nguyên tố, cũng có tinh tế phân chia. Ở lúc đầu không chớp mắt tính chất đặc biệt tới rồi trung hậu kỳ lại sẽ bởi vì chủ nhân lựa chọn mà. Có bất đồng lĩnh vực biến hóa, cuối cùng tạo thành chân chính sai biệt, mà sở hữu mộng loại đều thành công trường đến mức tận cùng tiềm lực đột phá đến LV4 ma tương tương. Không chỉ có được một cái chân trình ý nghĩa thượng bóng dáng thế giới, còn đạt được một cái tính chất đặc biệt, đó chính là có thể chế tạo đặc thù môi giới. Làm nàng xử nô nhóm thông qua này đó môi giới ở nhất định quy tắc hạn chế hạ xuất nhập ảnh vực. Tựa như phía trước nàng cấp Khương Lịch hắc mũ dạ giống nhau, nếu môi giới cùng nàng ở vào cùng cái thế giới, như vậy nàng liền có thể mượn dùng môi giới đến hiện trường. Tương đương với truyền tống cùng nháy mắt rời đi, nếu trưởng thành đi xuống, có lẽ có một ngày nàng có thể làm được bằng vào lực lượng của chính mình ở bất đồng thế giới xuyên. Qua, tiền đề là nơi đó có nàng ảnh vực môi giới, đến nỗi sức chiến đấu cũng có đột phá tính tăng trưởng. Nếu nói phía trước nàng năng lực là làm ảnh xúc có thể ngụy trang cắn nuốt đồ vật. Như vậy hiện tại liền có thể đem bội số ảnh xúc dung hợp ở một khối. Đạt thành càng cao trình tự ngụy trang, hiện tại nàng cực hạn là dung hợp thượng trăm cổ ảnh xúc. Chẳng sợ này sẽ làm cho ban đầu số lượng đông đảo ảnh xúc bị dung hợp không dư thừa mấy cái. Nhưng không thể nghi ngờ tăng lên chúng nó tự thân phẩm chất. Mà loại này dung hợp sau ảnh xúc đồng dạng có thể nghịch chuyển hóa tiến hành tách ra, mà xử nô. Phương diện càng là có đột phá tính nhảy lên. Nói như thế, ban đầu nàng yêu cầu hao phí 30 giây xâm nhiễm ra hỏa hiện tại chỉ cần mấy giây liền có thể hoàn. Toàn thao tác. Toàn lực dưới thậm chí có thể đạt tới kinh người ngay lập tức. Tuy rằng bởi vì thực lực của đối phương thời gian cũng sẽ kéo dài. Nhưng trên thực tế là một cái phi thường có chiến lược tính giá trị đột phá, rốt cuộc rất nhiều. Người vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng chẳng qua là gặp thoáng qua công phu liền sẽ bị nàng khống chế, bởi vì tốc độ quá nhanh bọn họ thậm chí liền dãy giụa đều không có liền ngoan ngoãn trụy ở nàng. Phía sau vì nàng phục vụ cuối cùng, tựa hồ là bởi vì nàng tấn giai, nàng xử nô nhóm cũng đều bị tăng mạnh, hơi có chút một người đắc đạo gà chó lên trời ý tứ. Nguyên bản ngốc đầu ngốc não hai chỉ tỷ hưu không chỉ có hình thể có thể tăng tới gần 10 mét. Cư nhiên còn học được hạ nhãi con, đương tả vệ thần cùng hữu hộ thần lãnh mười mấy chỉ mini tiểu tỷ hưu thò qua tới thời điểm. Chẳng sợ vững như ma tương tương cũng kinh ngạc, nguyên lai chúng nó là một công một mẫu sao. Từ từ, trọng điểm không phải cái này. Cho dù là sinh nhãi con cũng quá nhanh đi. Đường đánh cách đâu, bất quá hai chỉ đại tỷ hưu đối với tiểu tỷ hưu nhóm rõ ràng khuyết thiếu tình thương của cha tình. Thương của mẹ, đem chúng nó làm như chạy chân sai phái. Mà ngây thơ mờ mịt tiểu tỷ hưu nhóm cũng không biết phản kháng. Phi thường ngoan ngoãn, ma tương tương ý thức được về sau nàng cùng người khác đối chiến thời điểm. Đại khái có thể trực tiếp thả ra một đám cầu. Không đúng, là một đám tỷ hưu đi cắn người. Nàng tưởng tượng một chút chính mình ra lệnh một tiếng mấy chục chỉ tỷ hưu liền nhào lên đi cảnh. Tượng, đột nhiên có chút kích động, vui mừng vỗ vỗ tỷ hưu viên đầu nói. Sẽ sinh nhãi con liền nhiều sinh một ít. Ta nuôi nổi, hai chỉ tỷ hưu nghe không hiểu nàng lời nói. Nhưng là chúng nó có thể cảm nhận được chủ nhân đối chúng nó tán thưởng. Cũng biết đây là cổ vũ khen ngợi, chúng nó vui vẻ vây quanh ma tương tương cùng tới cùng đi. Hưởng thụ chủ nhân khó được ôn nhu, chứ cái này ra mặt khác xử nô biến hóa không lớn. Trên cơ bản chính là ở nguyên bản cơ sở càng thêm cường mấy phen. Đáng giá nhắc tới chính là thì bạc. hắn thể chất cùng linh lực dự trữ đại biên độ tăng lên. Giả cười thời điểm tươi cười cũng càng giống như thật tiếp theo. Nàng nhìn thoáng qua từ nàng ngồi vân trên giường dò ra nửa người trên sương mù linh. Hiện tại cũng không biết là nên gọi nó A Vũ vẫn là A Vân. Bởi vì ảnh vực thăng cấp nó bay tới bầu trời biến thành đám mây. Tuy rằng nguyên bản năng lực cũng không có biến mất, nhưng xuất hiện ở ma tương tương trước mặt khi khuynh hướng cảm xúc rõ ràng so trước kia càng thêm. Lập thể nồng hậu, trừ bỏ như cũ không có nhan sắc ở ngoài. Chợt vừa thấy giống như là một tòa bị tỉ mỉ điêu khắc mà thành điêu khắc, nó vô ý thức đem thân thể chen qua tới, đụng vào khi thế nhưng có khinh phiêu phiêu mềm mục khuynh hướng cảm xúc. Chẳng sợ hơi chút dùng sức chút liền sẽ giống cắm tiến bông giống nhau xuyên thấu nó thân mình. Nhưng không thể nghi ngờ làm người có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến nó tồn tại, nàng ngồi trên. Đám mây nhìn xuống đã bận rộn vận chuyển tiểu thanh, hoảng hốt gian thế nhưng sinh ra chính mình là thần minh ảo giác. Lại nói tiếp, vừa mới nàng đột phá trong nháy mắt kia, tổng cảm giác như là có thứ gì đứng ở nàng mặt sau. Không tiếng động nhìn chăm chú vào nàng, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm chúc phúc, ái các ngươi nha, ai hắc hổ từ hôm nay chạy ra đi lãng. Buổi tối trở về gõ chữ đến bây giờ buồn ngủ quá a. Trước ngủ ngủ lạp tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, lan lưu lê một cái. Cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, phồn quang tinh diệp một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, manh lạc lạc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu lùn hạt, ke đơ, một họa thiên hạ, núi sông mộng, yêu chiều, cây ngô đồng kéo phong, tháp, mộ tuy, sao sớm trụy, mặc chiêu dục, hổ tạp tiểu mê muội, tiểu cừu, ninh tử một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tháp 56 bình, siso ka 30 bình, anh 10 lại, a xúc động 20 bình. Phồn quang tinh diệp 10 bình, mễ cái miêu 7 bình, tiên nữ không thể yêu đương, luôn là không có tên 5 bình, dương liễu là lướt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thần vô giới tính này phân hết cách thời ý thức khó tránh khỏi làm người sợ hãi. Nhịn không được hướng cái khác phương diện tưởng, nhưng trên thực tế ma tương tương lại không thèm để ý này đó. Nàng sở tư tác vấn đề là kia đến tột cùng là cái gì? Nàng luôn là có thể dễ dàng thoát khỏi cảm xúc mang đến ảnh hưởng. Đột phá bình cảnh kia một khắc, người bình thường lực chú ý đều sẽ bị đột nhiên tăng lên lực lượng hấp dẫn. Không có đạo lý cảm giác đến sau lưng khác thường, nhưng ma tương tương xác thật có như vậy trong nháy mắt cảm giác đến một đôi lặng im không nói. Dì hai mắt chính nhìn chăm chú vào nàng, chẳng sợ chỉ là như vậy tưởng tượng khiến cho người hít thở. Không thông sợ hãi, nhưng ngoài dự đoán nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, cũng khó có thể phát lên đề phòng. Phảng phất trời sinh nên như thế, vốn nên liền như vậy vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, nàng vì này phân quen thuộc mà kinh ngạc. Tiếp theo liền như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Rời đi nàng ảnh vực. Thực rõ ràng hiện tại nàng không có năng lực đi tìm kiếm này song đều không phải là trò chơi. Đôi mắt, nhưng ít ra có một chút là có thể khẳng định, nàng ẩn ẩn phát hiện theo chính mình năng lực đề cao. Này phân khác thường sẽ càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến chân tướng vạch trần kia một khắc đương ma tương tương từ phòng bóng ma chung chui ra tới. Sao? Nàng liền nhìn đến một đạo xa lạ lại hình bóng quen thuộc ngồi ở nàng trước giường. Mảnh khảnh cao gầy phấn phát thanh niên ngồi ở tạo hình kỳ lạ cao chân ghế. Hắn tùy ý rũ xuống hai chân đã rất dài, nhưng bởi vì cao đến không thể tưởng tượng ghế chân, thế nhưng cách mặt đất mấy cm treo không, có vẻ tùy tính lại lộ ra vài phần tính trẻ con, nếu nói ngay từ đầu ma tương tương còn chỉ là suy đoán. Nhưng đương hắn hừ nhẹ cười nhỏ quay đầu khi nàng liền xác định đối phương thân phận. không chỉ vì sao biến ảo hình thái thần minh trò chơi, ai? Ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Này Phúc Tư Thái ta còn là lần đầu tiên sử dụng đâu tương đương, hắn như là trò đùa dai thất bại tiểu hài tử. Giống nhau, một kim một lam dị đồng lộ ra thất vọng, vô luận thần minh đại nhân này đây cái gì tư thái buông xuống, đều không tổn hao gì ta đối ngài sùng kính, nàng nhìn như chân thành tha thiết kỳ thật việc không? Sử theo phép công nói, nàng không biết đối phương chỉ là tâm huyết dâng trào dùng ảo thuật linh tinh. Năng lực thay đổi một cái thân xác vẫn là trực tiếp liền thân thể cấu tạo đều biến hóa. Nếu là người sau, như vậy thần minh này một chủng tộc đại để đó là liền giới tính đều không có thần kỳ giống. Loài, nàng ở suy tư có thể nói đại nghịch bất đạo sự. Bên kia thần minh lại tựa hồ không có bị nàng tống cổ qua đi. Bất quá là một cái nháy mắt hắn liền đi tới nàng phía sau. Ôm vòng lấy nàng thân mình. Sao có thể giống nhau? Cái này tư thái nói liền có thể như vậy ôm ngươi, biến thành nam tính sau nguyên bản thanh thúy. Kiều mềm lô ly âm cũng trở nên trầm thấp tư tính, âm cuối kéo túm mềm xốp lười biếng điệu, tổng cho người ta một loại không chút để ý cảm giác tiếp theo hắn như là phát hiện cái gì thú vị đồ. Vật giống nhau, cọ cọ nàng gò má, mềm hô hô, giống tiểu động vật giống nhau. Đây là nhân loại độ ấm sao? Hắn thân thể nguyên bản lạnh lẽo giống một kiện binh khí. Tiếp theo bắt đầu chậm rãi thăng ôn, cuối cùng nhiệt độ cơ thể như ngừng lại so nàng hơi lạnh một ít trình độ, liền nhiệt độ cơ thể cũng có thể điều tiết, quả nhiên chẳng sợ khoác nhân loại ra, nhưng trên thực tế là một cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Ma tương tương châm trước mở miệng. Ngài hy vọng từ ta nhiệt độ cơ thể chung cảm nhận được cái gì sao? Nàng không quá xác định trò chơi đối chính mình hành vi có hay không ý thức. Ma tương tương thật sự là làm không rõ hắn chỉ là muốn tìm nhân loại cọ cọ vẫn là. Chủng tộc đều bất đồng hẳn là không thể tính tính tao, nhiễu đi. Đương nàng nhận thức đến phía sau thanh niên bất quá là một cái khoác nhân khí không biết giống loài. Có lẽ thần minh chi gian cũng có chủng tộc, khi, nàng đột nhiên trấn tĩnh xuống dưới, đối với hắn đột nhiên thân mật cũng không thèm để ý. Nàng ôn thuần làm cho chơi thực vừa lòng, hắn vui vẻ nói, ta vừa mới tham gia xong thần minh hội nghị trở về. Thật là, đã lâu đều không có nhìn thấy phụ thân rồi. Hết chương.